Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 320, hơi nhiều, không đủ phân phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, Giang Tà siết chặt hai nắm đấm, đôi mắt hiện rõ sự lạnh lẽo. Nói, đợi bổn vương phá xong trận pháp, sau đó sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Không hổ danh là Giang Diêm Vương. Một khi tiến vào trạng thái thực hiện nhiệm vụ, chỉ từ ánh mắt hắn có thể thấy, đã cực kỳ dọa người rồi. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở bề ngoài biểu hiện hung ác, còn thực chất không tiến vào được. Cót két, quân thường tiếu không để ý hắn nữa, trực tiếp đóng lại cửa lớn. Hắn trước tiên đi tôi luyện trong tầng 1-2 của tháp rèn luyện 2 tiếng. Sau đó trở về phòng vận chuyển dịch cân kinh tu luyện. Sau khi bản thân đột phá võ tông nhị phẩm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Mặc dù tốc độ hấp thu linh lực gia tăng, nhưng muốn tăng trưởng linh hạch trong nội thể thì rất chậm. Mặc cho có sự hỗ trợ từ tụ khí đan, trong vòng 1 năm có thể đột phá đến võ tông tam phẩm đã rất không tệ. Quân thường tiếu một bên vừa tự nói, vừa lấy ra một viên võ sư đan tròn trịa đầy màu sắc. Thời điểm hắn lấy được 50 phần dược liệu từ Mã Vân Đằng, toàn bộ đan được đã luyện chế hoàn thành ngay trên đường trở về môn phái. Một khi đệ tử đạt tu vi đến võ đồ đỉnh phong có loại đan dược này, muốn đột phá cảnh giới sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, thậm chí tiết kiệm không ít thời gian cảm ngộ thiên địa. Nếu như vào lúc bọn người tiêu tội kỳ và dạ tinh thần bị kẹt ở tu vi đỉnh phong, có sự tiếp tế từ võ sư đan, khẳng định tu vi hiện tại sẽ chỉ càng cao thêm. Đây chính là ông bà trồng cây, con cháu hóng mát. Quân thường tiếu cho gọi Lý Thanh Dương, nói, ngươi thống kê một chút, hiện tại môn phái có bao nhiêu đệ tử đạt đến võ đồ đỉnh phong. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói, tổng cộng có 67 tên võ đồ đỉnh phong. Thật đúng là một tổng quản nội vụ hợp cách mà, từng giây từng phút nắm rõ tu vi đồng môn như lòng bàn tay. Hơi nhiều, không đủ phân phát, quân thường tiếu nói, cần phải kiếm thêm một chút tài liệu luyện chế mới được. Huynh, bên ngoài, một lần nữa có âm thanh nổ lớn vang lên. Quân trưởng môn vốn dự định đi một chuyến đến thành Hồ Dương, lập tức cau mày nói, tên kia tuy là không vào được, nhưng cứ chặn cửa ở bên ngoài, chính mình cũng không ra được luôn. Cách chương.